Huyền học đại sư là đồ tham ăn. Tác giả, Trạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 31, phần 31, Dương Tam tức khắc vui vẻ. Này đó đủ nàng ăn chán chê một đốn. Nàng hỏi, sư huynh đâu? Tiểu Kim nói, Liễu đại nhân nói hắn quá đoạn thời gian còn sẽ xem ngài. Hình như là có nhân loại muốn thỉnh hắn ăn cơm. Nga, đúng rồi, đây là hắn số di động. Ta đem di động của ngài hào cho hắn, Dương Tam khóe miệng trừ trừ. Sư huynh còn rất thời thượng sao? Bất quá có thể cùng sư huynh liên hệ thượng. Nàng vẫn là man vui vẻ. Nàng đưa điện thoại di động tồn tiến điện thoại chung. Trực tiếp gọi điện thoại qua đi. Liễu Giác thực mau liền chuyển được điện thoại. Thanh âm mang theo ý cười. Sư muội, Dương Tam vui vẻ nói. Sư huynh, ngươi tính toán ngốc nhân gian sao? Liễu Giác, sẽ ở bên này ngốc đoạn thời gian lại trở về. Chờ ta nhàn lại đi tìm ngươi, Dương Tam gật gật đầu. Hảo, nhớ rõ lần sau gặp mặt lại nhiều đưa một ít rau dưa trái cây. Dù sao bọn họ đều 1000 năm không gặp, lại nhiều kéo mấy ngày, cũng không phải gì vấn đề. Dương Tam nhìn giới tử, yên lặng phát ngốc, hạt giống rau nói, nàng muốn chính mình loại sao? Nàng tuy rằng thích ăn, nhưng giống nhau đều là ăn có sẵn, không có gì kiên nhẫn trồng rau à. Nàng quay đầu xem Tiểu Kim cùng Tiểu Hắc, vẫn là nói làm tiểu đệ cống hiến sức lực. Dương Tam lập tức đánh mất chủ ý này. Vẫn là thôi đi, vạn nhất đạp hư nàng hạt giống rau liền không hảo. Này đó nhưng đều là sư phó chữ hàng, cùng nhân gian bán những cái đó không giống nhau. Không bằng đi trước nhìn xem Từ Xuân Tâm hảo, xem hắn kia trái cây loại đến như thế nào. Ở bên nhau tham gia tiết mục khi, nàng liền phát hiện Từ Xuân Tâm rất chịu thực vật thích. Nếu là hắn loại đến hảo, đến lúc đó liền tiếp tục làm hắn hỗ trợ trồng rau. Chuông điện thoại vang lên, Dương Tam vừa thấy là Từ Xuân Thâm, nhịn không được cười, tới vừa lúc, Liễu Giác bay nhanh mà treo điện thoại, thuận tay triệt bỏ vừa mới kết giới, bên cạnh một cái cao gầy nam tử cung cung kính kính mà đứng ở một bên. Không hề có bởi vì hắn tuổi trẻ mà dám can đảm đối hắn có chút bất kính. Đáy mắt thậm chí còn mang theo ẩn ẩn kinh sợ, thiếu niên này, ở bọn họ trước mặt. Liền nhẹ nhàng bâng quơ mà giải quyết hai chỉ quỷ vương. Không mang theo nửa điểm pháo hoa chi khí. Các ngươi tính toán làm ta đối phó ai? Triệu Thiếu Minh nghiến răng nghiến lợi nói. Một cái tiểu yêu nữ. Nàng ỷ vào chính mình có vài phần bản lĩnh. Hoành hành không cố kỵ. Còn thỉnh thượng sư cho nàng một cái nho nhỏ giáo huấn. Triệu Thiếu Minh chỉ cần vừa nhớ tới núi. Bình khê dưới chân. Chính mình ở liên can người trước ném như vậy đại mặt mũi. Liền hận đến ngứa răng. Bởi vậy ở gặp Liễu Giác thực lực có thể nói tiên nhân thượng sư. Liền vội không ngừng đem này thỉnh lại đây. Ăn ngon uống tốt hầu hạ. Triệu gia tộc trưởng Triệu Thiếu Hằng đồng dạng vững vàng gật đầu. Bọn họ Triệu gia làm tiếng tăm lừng lẫy trừ yêu thế gia. Vô luận như thế nào đều đến đem trận này từ tìm trở về. Huống chi, Triệu Thiếu Hằng lấy ra một cái hộp, nói, đây là cấp thượng sư một chút lễ gặp mặt, hộp mở ra. Lại là một lọ cam lộ, vì so ra kém Quan Âm Bồ Tát Dương Chi cam lộ. Lại cũng có thể làm cây khô gặp mùa xuân, có chữa thương điều tức chi công hiệu, đảo cũng miễn cưỡng vào được Liễu Giác mắt, vừa lúc lần này ra cửa, hắn không mang nhiều ít đồ vật. Làm sư huynh, như thế nào có thể không tiễn sư muội lễ gặp mặt đâu? Liễu Giác hỏi, các ngươi tưởng đối phó ai? Như thế nào đối phó? Triệu Thiếu Minh cùng Triệu Thiếu Hằng trao đổi một ánh mắt. Người sau mở miệng nói, năm trước sẽ có một pháp hội, ý ở giao lưu Phật hiệu đạo Pháp. Đến lúc đó thượng sư chỉ cho phép ở tỷ thí trung áp kia tiểu yêu nữ một đầu có thể. Nếu có thể thương đến nàng liền càng tốt này pháp hội cũng không câu Phật đạo. Hơi chút có danh tiếng người đều sẽ đi tham gia. Đặc biệt thích hợp những cái đó có bản lĩnh lại không danh khí tân nhân. Bởi vậy Triệu Thiếu Minh trong mắt, Dương Tam khẳng định sẽ đi tham gia. Lấy Dương Tam bản lĩnh, tuổi trẻ một thế hệ chỉ sợ không có nàng đối thủ. Liễu Giác hỏi, các ngươi một ngụ một cái yêu nữ. người nọ tên gọi là gì? Triệu Thiếu Minh cắn răng nói. Dương Tam Môn Sơ, tên này hắn khắc trong tâm khảm, chưa từng quên quá. Khi đó hắn bị từ tay áo trung ném đến huyệt động trung, bị hổ yêu hôi hồ vẻ mặt, mặt xám mày cho. Từ đây ở đệ tử trước mặt không còn có cái gọi là uy nghiêm. Ni Liễu Giác ngây người một chút, đôi mắt hơi hơi nheo lại. Dương Tam, nàng có phải hay không lớn lên thực ngọt thực vô hại, đặc biệt thích ăn cái gì? Triệu Thiếu Minh hỏi. Thượng sư ngài nhận thức nàng? Hắn không tự giác toát ra một tia khẩn trương. Liễu Giác ngửa mặt lên trời thở dài, oán hận nói, há ngăn nhận thức a? Ta cùng nàng có diệt tộc chi thù, không đội trời chung. Ân, hắn vất vả dưỡng một hoa con thỏ, đều bị tiểu sư muội cấp ăn, một con cũng chưa lưu lại. Hắn lúc ấy nguyên bản tưởng dưỡng hối lộ thường Nga, xem có thể hay không cọ một vò hoa quế rượu, một hoa tiên thỏ cũng chưa, cũng coi như được với là diệt tộc chi thù. Bất quá kia con thỏ nướng BBQ lên đích xác rất mỹ vị, đặc biệt là tiểu sư muội lúc ấy còn dùng không ít chân quý gia vị liêu, xa xỉ đến dùng đạo đức chi khí, môi răng liêu hương a. Triệu Thiếu Hằng trong lòng vui vẻ, càng có nắm chắc. Kia Liễu Giác nói, bất quá nàng quỷ kế đa đoan, thuật pháp cao thâm, cho dù là ta muốn thắng nàng cũng chỉ là tam thất phân. Ta yêu cầu một ít trợ giúp. Triệu Thiếu Minh hứa hẹn nói. Thượng sư yên tâm, tất cả pháp khí cùng linh vật, chỉ cần chúng ta Triệu gia có, mặc cho thượng sư chọn lựa. Liễu Giác đôi mắt hơi hơi mị mị. Này Triệu gia liền áp đáy hòm đồ vật đều phải móc ra tới, chỉ sợ sở cầu cũng không gần chỉ là làm hắn thương đến tiểu sư muội đi. Ha ha, không đem Triệu gia đào không? Hắn liền không phải ngũ trang quan đệ tử, những nhân loại này gan phí, dám can đảm đem chú ý động đến hắn sư muội trên đầu. Hắn cúi đầu cấp Dương Tam đã phát điều tin nhắn, sư muội, chờ sư huynh cho ngươi đưa lễ gặp mặt. Ai, tiểu sư muội đều như vậy đáng thương, lưu lạc đến thượng TV dưỡng chính mình, những người này còn tính kế nàng, còn có phải hay không người a? Chương 37. Dương Tam nháy đôi mắt, nhìn trước mặt mấy bồn cành lá tốt tươi bụi cây thực vật, vẻ mặt kinh hỉ. Mới nửa tháng thời gian, nàng cấp từ xuân thâm kia mấy cái trái cây gieo về sau cũng đã trưởng thành như vậy, cảm giác ăn hoa quả tươi sắp tới a. Nhìn này mấy viên cây cối quanh thân tràn đầy linh khí, Dương Tam có loại dự cảm, đến lúc đó kết ra tới chu quả khẳng định so lúc trước lão bản nương đưa nàng càng tốt ăn. Ngẫm lại nước miếng liền phải lưu lại. Từ Xuân Thâm nói, này chu quả so với ta trong tưởng tượng lớn lên hơi chút mau một ít, hơn nữa không cần ta phí tâm tư chiều cố. Dương Tam khóe miệng trừ trừ, ở không có cam lộ dưới tình huống, này mọc há ngăn là hơi chút mau một ít, nàng đoán đánh giá không sai. Từ Xuân Thâm phương diện này thiên phú thật đúng là không thể coi khinh. Sư phó cấp những cái đó hạt giống hoàn toàn có thể giao cho hắn. Dương Tam mắt trông mong mà nhìn Từ Xuân Thâm, người để ý lại nhiều loại một ít rau dưa trái cây sao? Từ Xuân Thâm hơi hơi nâng nâng mi, bất động thanh sắc hỏi, một ít là nhiều ít? Dương Tam tươi cười hết sức vô tội, liền một chút, kỳ thật không nhiều lắm ni. Sau một lúc lâu lúc sau, Từ Xuân Thâm nhìn trước mặt cũng đủ đem hắn ban công trồng đầy hạt giống. Mí mắt sực sực, ân, đây là ngươi trong miệng không nhiều lắm. Từ Xuân Thâm trụ phòng ở rất lớn, chỉ cần ban công liền có gần trăm bình. Dương Tam nghiêm túc hứa hẹn, ta có thể thiếu ngươi một ân tình a, nàng nhân tình chính là rất khó đến. Từ Xuân Thâm trầm ngâm một lát, này đó sản xuất trái cây, ta muốn tam thành. Dương Tam hít hà một hơi. Không có khả năng, tam thành, kia quả thực chính là muốn nàng mệnh. Ta cảm thấy, ta vất vả gieo trồng nói, cuối cùng một ngụm đều không kịp ăn, kia quá mệt. Nàng ánh mắt dừng ở kia chu quả trên người. Cắn chặt răng, vẻ mặt không tha nói, nhiều nhất một thành, ta lại đưa ngươi mấy cái bùa hộ mệnh, hai thành năm money, một thành năm. Không thể lại nhiều, hơn nữa ngươi còn phải giúp ta nấu cơm. Hảo. Lúc này Từ Xuân Thâm đáp ứng đến rất quyết đoán. Hoặc là nói hắn cũng nhìn ra được đây là Dương Tam cuối cùng điểm mấu chốt. Cho dù là tiểu miêu nhãi con, sinh khí lên cũng là sẽ duỗi móng vuốt, mọi việc một vừa hai phải hào. Dương Tam cảm thấy chính mình mệt lớn, sớm biết rằng nên cắn chết một thành làm điểm mấu chốt. Nàng sụ mặt, nói, ta hiện tại liền đi đem những cái đó rau dưa mang lại đây. Người hôm nay liền là money có thể Từ Xuân Thâm ứng hạ. Ngay cả như vậy, Dương Tam như cũ không vui, nàng chỉ có thể nỗ lực an ủi chính mình, cho thù lao cũng hảo, như vậy Từ Xuân Thâm mới có thể càng dụng tâm mà chiếu cố. Đến lúc đó đồ ăn lăn đồ ăn, nàng liền có ăn không hết mỹ thực, Dương Tam thực mau liền phản hồi trong nhà, trái cây lưu trữ, rau dưa tắc đều dọn lại đây, Từ Xuân Thâm nhìn xanh non đến có thể véo ra thủy đồ ăn. Đáy mắt xẹt qua nhàn nhạt nghi hoặc, vô luận là Dương Tam lấy tới hạt giống vẫn là rau dưa. Đều cho hắn một loại quen thuộc cả money bởi vì này phân quen thuộc cảm. Hắn mới có thể tiếp theo bộ phận làm thù lao. Đương nhiên, một khác bộ phận nguyên nhân còn lại là cảm thấy Dương Tam ủy khuất lại tức phình phình biểu tình. Rất thú vị, như là tiểu miêu nhãi con giống nhau, làm nhân thủ ngứa. Rất muốn trêu đùa một phen, chỉ là không thể trêu đùa đến quá tàn nhẫn, bằng không nóng nảy về sau cũng sẽ cắn người. Này trong đó độ, Từ Xuân Thâm vẫn luôn nắm chắc rất khá. Rau dưa tuy rằng nhiều, nhưng nấu nướng lên lại rất mau. Không đến một giờ, trên bàn liền bãi đầy các màu rau dưa, rau trộn, bạch trước, thanh xào, các loại nấu nướng phương thức cái gì cần có đều có. Dương Tam dùng chiếc đũa kẹp đồ ăn, miệng liền không đình quá, ăn đến vui vẻ vô cùng. Mỗi lần nhìn đến Dương Tam ăn cơm, Từ Xuân Thâm đều hoài nghi nàng nguyên hình. Nàng không chỉ có thích ăn thịt, còn thích ăn rau dưa. Chỉ cần mỹ thực đều thích, không kén ăn, nói đúng ra, xem như gia trưởng thích nhất kia một loại. Từ Xuân Thâm nhìn nàng ăn, bất chi bất giác chung cũng đói bụng. Hắn yên lặng mà đi thịnh một chén cơm money. Dương Tam thấy thế, gắp đồ ăn động tác nhanh hơn không ít, nhìn đến này bàn xào rau xanh sao, Dương Tam nói, sau đó bay nhanh mà hướng chính mình trong chén bái, ta tất cả đều ăn, cũng không để lại cho ngươi, này hết sức tính trẻ con trả thù làm Từ Xuân Thâm nhịn không được cười ra tiếng. Ân, bất hòa ngươi đoạt. Dương Tam ăn uống no đủ về sau, thực mau trở về đi. Nàng tuy rằng đối Từ Xuân Thâm đoạt nàng đồ ăn một chuyện thâm ác đau tật, nhưng một mã sự về một mã sự, nếu hứa hẹn phải làm theo, nàng vẫn là chạy nhanh làm mấy cái bùa chú. Nàng vừa mới nhìn một chút Từ Xuân Thâm tướng mạo, gần nhất tựa hồ sẽ có chút đào hoa sát, vẫn là giúp hắn hóa giải một chút hảo. Nếu hắn bởi vì sinh hoạt thượng một ít phiền toái mà bối rối, kia không phải rất khó chuyên tâm cho nàng chăm sóc rau quả sao? Vì một ngụm ăn, Dương Tam cũng là phi thường liều mạng. Ở Dương Tam rời đi ước chừng một giờ sau, Hà Nhất Phàm đã trở lại. Hắn vừa thấy đến phòng bếp kia một đống chén đũa, liền đoán được Dương Tam khẳng định tới. Cũng chỉ có nàng một người, có thể ăn 10 cái người phân lượng. Còn nữa, trừ bỏ nàng, Từ Xuân Thâm cũng sẽ không tùy tiện xuống bếp cho người ta nấu cơm money. Hắn lắc đầu, gọi điện thoại, làm gia chính lại đây thu thập, sau đó ngồi ở Từ Xuân Thâm đối diện, đang xem kịch bản sao. Gần nhất Từ Xuân Thâm cùng vị đại đạo hợp tác đóng phim, đóng vai vẫn là một cái phụ thân nhân vật. Từ Xuân Thâm lắc đầu, đem thư đặt ở đầu gối, nhẹ nhàng bâng quơ nói, chỉ là xem quyển sách. Tống cổ thời gian, Hà Nhất Phàm liếc liếc mắt một cái mặt trên bìa mặt. Một đóa cực đại hoa ăn thịt người hết sức bắt mắt. Hắn khóe miệng trừ trừ, nhớ tới chính mình vị này nghệ sĩ ngày thường liền rất thích chăm sóc hoa hoa thảo thảo. Nguy cơ cảm nổi lên, ngươi sẽ không tưởng ở nhà dưỡng ngoạn ý nhi này đi. Rất nguy hiểm, Từ Xuân Thâm xoa xoa ấn đường, vẫn là không được. Dưỡng một gốc cây liền đủ vất vả, Hà Nhất Phàm vẻ mặt mộng bức. Hắn khi nào dưỡng một gốc cây? Hắn như thế nào không thấy được quá? Từ Xuân Thâm lại không có muốn giải thích ý tứ, mà là tiếp tục xem hoa ăn thịt người một ít tập tính. Dương Tam về đến nhà sau, khảo một chút một hùng một cá một quỷ tu hành tình huống. Bố trí đống lớn tác nghiệp, nhìn bọn họ như tang khảo phê biểu tình sau, tâm tình rất là thoải mái. Tiểu Kim thấy nàng tâm tình hảo một ít, chủ động đề nghị, đại nhân, ngài tham dự hai kỳ game show đã truyền phát tin xong, trên mạng đánh giá cũng không tệ lắm, ngài muốn hay không cũng đi xem Monster này hai kỳ cũng là từ trước tới nay rating tối cao hai kỳ. Ở ngài bế quan khi, Doãn Văn Giác đã tới một chuyến, nói có không ít thương gia muốn cùng ngài hợp tác. Dương Tam sờ sờ cằm, nói, đối ngoại liền lưu ngươi số điện thoại hảo, ngươi đến lúc đó lựa thích hợp, ta nhìn nhìn lại. Tiểu Kim gật gật đầu, tốt, sau đó chạy đến góc chung, cùng Doãn Văn Giác gọi điện thoại thảo luận việc này đi. Hết chương.